Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Lục Tự Khôn nói, Lục Chính Tây trầm mặt xuống. Lục Tự Khôn, cháu có biết cháu đang nói gì không? Nói chuyện phải trái với ông Giang. Từ bao giờ cháu dám nói năng như thế? Cháu muốn ăn đòn phải không? Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Lục Chính Tây, Lục Tự Khôn sợ đến mức run rẩy, theo bản năng muốn lùi bước. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của Giang Ti Vũ, Lục Tự Khôn lại tự động viên mình bình tĩnh lại, cậu ta siết chặt nắm đấm, cổ vũ bản thân. Chú út, cháu biết cháu đang nói gì? Cháu biết, ông Giang là trưởng bối, cháu là vãn bối mà ăn nói như vậy là hỗn láo. Nhưng mà, trưởng bối phạm sai lầm thì cháu phải dũng cảm chỉ ra. Trước đây chú cũng dạy chúng cháu, không được sợ cường quyền, phải dũng cảm theo đuổi chân lý. Cháu đừng có đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chú. Lục Chính Tây lạnh lùng nói. Thấy Lục Tự Khôn cứng cổ, vẻ mặt không phục, Lục Chính Tây liền lười quản cậu ta nữa. Nói nhiều với người cố chấp cũng chỉ phí lời. Thấy Lục Chính Tây không nói nữa, Lục Tự Khôn cho rằng Lục Chính Tây đã bị mình thuyết phục. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, sự tự tin trong lòng cũng tăng lên. Vân Mộng Hà Vũ Lục Tự Khôn nhìn về phía ông cụ Lục, kể lại chuyện Giang Ti Vũ bị nhà họ Giang đuổi đi. Cậu ta bất bình nói, ông nội, Ti Vũ cô ấy không hề hay biết gì cả, cũng chẳng làm gì sai, nhà họ Giang đối xử với cô ấy như vậy thật sự quá đáng. Ti Vũ vẫn luôn sống ở nhà họ Giang, vẫn luôn coi người nhà họ Giang là người thân của mình. Cô con gái ruột của chú Giang kia tâm địa độc ác, nham hiểm, xảo quyệt, vô tình. Ông nội, ông có biết cô ta đã làm gì không? Cô ta lại dám bảo mẹ ruột của Ti Vũ quỳ xuống trước mặt cô ta. Dù sao đó cũng là người nuôi nấng cô ta hơn 10 năm trời. Cô ta làm như vậy, chẳng sợ bị sét đánh sao? Chú Giang lại vì một người như vậy mà đuổi Ti Vũ đi. Trước kia cháu còn tưởng chú Giang là người tốt, không ngờ lại u lạnh vô tình, không phân biệt phải trái như thế. Ông Giang cũng, bốp, ông cụ Lục giận dữ đập bàn. Chiếc bút treo trên giá bút bên cạnh cũng bị chấn động đến mức rơi xuống đất. Lục Tự Đình vừa bước vào đã bị dọa cho giật bê, mình, vội vàng lùi ra ngoài. Lục Tự Khôn càng bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch. Ông, đừng có gọi tao là ông nội, tao không có đứa cháu ngu ngốc như mày. Ông cụ Lục tức giận đến mức hận không thể ném Lục Tự Khôn ra ngoài. Rõ ràng Lục Tự Khôn đã bị người ta lợi dụng, nghe cậu ta nói. Toàn là những lời bênh vực Giang Ti Vũ, nào là cô ta vô tội, nào là cô ta đáng thương, nhưng lại không hề nhắc đến việc đứa trẻ nhà họ Giang đã bị đánh cháo như thế nào. Giang Viện Triều có thể giải quyết dứt khoát như vậy, chắc chắn chuyện đứa trẻ bị đánh cháo năm đó không hề đơn giản. Giang Ti Vũ không hề hay biết, vô tội sao? Đúng là cô ta không hay biết, nhưng không hề vô tội. Chính cô ta đã nghĩ ra cách để Lục Tự Khôn đi nói đỡ cho mình. Vậy thì cô ta không hề vô tội. Đây là gì chứ? Định coi tất cả mọi người đều là kẻ ngốc như Lục Tự Khôn sao? Ông cụ Lục tức giận đến mức râu tóc dựng ngược. Ông chống tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, mãi mới kiềm chế được cơn giận, chỉ tay vào mặt Lục Tự Khôn mắng. Mày là cái thá gì? Mày là cái giống gì mà dám xen vào chuyện nhà họ Giang? Còn dám chỉ trích chú ba mày, ông Giang u lạnh, vô tình. Sao mày không lên trời đi, không để Giang Ti Vũ rời khỏi nhà họ Giang, chẳng lẽ lại tiếp tục để cô ta ở đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Viện Triều vì đứa con gái giả Giang Ti Vũ này mà bỏ mặc con gái ruột, chẳng lẽ lại không u lạnh, vô tình sao? Nếu như đứa trẻ bị đánh cháo năm đó là mày, bố mẹ mày vẫn luôn coi người khác là con trai ruột mà nuôi nấng, đến khi mày tìm về. Vẫn để đứa con trai giả đó ở lại nhà, mày nghĩ sao? Giang Ti Vũ không có nhà để về sao? Cô ta không phải còn có bố mẹ ruột hay sao? Lục Tự Khôn mặt mày tái mét, vô thức nói. Nhưng mà, đó là nông thôn đấy. Giang Ti Vũ cô ta không muốn trở về, cho nên mới để mày đến tìm tao nói đỡ cho cô ta. Ông cụ Lục nói thẳng, cô ta vốn dĩ thuộc về nơi đó. Mười mấy năm nay cô ta sống ở nhà họ Giang. Đều là cướp đoạt của con gái ruột nhà họ Giang. Cô ta dựa vào cái gì mà không muốn trở về? Cô ta dựa vào cái gì mà khinh thường nông thôn? Lục Tự Khôn run rẩy giải thích. Không có, Ti Vũ, không hề khinh thường nông thôn. Cô ta không có, vậy thì chính mày khinh thường nông thôn. Mày dựa vào cái gì mà khinh thường nông thôn? Tao nói cho mày biết, tao xuất thân từ nông thôn đấy, chẳng lẽ mày cũng khinh thường tao sao? Ông cụ Lục mắng Lục Tự Khôn một trận té tát. Lúc từ trong thư phòng đi ra, chân Lục Tự Khôn run lẩy bẩy. Nhìn thấy dáng vẻ của Lục Tự Khôn, ông cụ Lục không khỏi thất vọng. Ông ta tức giận nhìn về phía Lục Chính Tây, mặt đen lại nói. Sau này con có con, nhất định phải dạy cho tử tế. Nếu như cũng nuôi thành như vậy, cho dù tôi có C, H, E, T cũng nhấc ván quan tài ra mắng con. Lục Chính Tây, cách chương.